DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sử. Chương 3, góc truyện audio.com. Năm nhiệm vụ đầu tiên của Chê Chung là chuẩn bị bữa trưa cho Yunho, lật tệp tư liệu mà Sim Lý Sự đã đưa, những món ăn quen thuộc của Yunho đều được liệt kê đầy đủ, dạ dày của thái tử không tốt, đúng là bệnh nhà giàu mà Chê Chung oán thầm một câu, suy nghĩ trong chốc lát cậu đã có dự định cho thực đơn bữa trưa hôm nay đem nguyên liệu món ăn cần có giao cho người chuyên chịu trách nhiệm mua thức ăn, Chê Chung đi vào phòng bếp trong điện thái tử, quả nhiên được xây theo tiêu chuẩn hoàng gia, các dụng cụ làm bếp loại nào cũng có, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn dám chừng món ăn trên toàn thế giới không gì không nấu được, còn chưa kịp cảm thán, Kim Huynh Dung đã cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp. Sao ngài lại mang đến, Huynh Dung đại nhân thật phiền ngài quá. Tốc độ quá nhanh đi, tôi cứ nghĩ phải một tiếng nữa mới có. Chê Chung nhận thức ăn mà lòng tràn đầy ngạc nhiên. Trong hoàng cung có kho trữ hàng chuyên dụng mà, mỗi ngày chuyên cung ứng những loại nguyên liệu nấu ăn, tranh thủ nhanh tay một chút, cậu là lần đầu phục vụ thái tử dùng cơm trưa cho nên hoàng hậu nương nương phái ta đến giúp đỡ, ở kho hàng nhìn thấy người đi lấy nguyên liệu nấu ăn nên đã cùng đến đây, cần tôi giúp gì nào? Huynh Dung cười hỏi, Chê Chung nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, có người giúp sẽ nhanh hơn nhưng mà Huynh Dung dù sao cũng là chấp sự của hoàng hậu, làm phiền người ta như vậy liệu có ổn không? Cảm ơn Huynh Dung đại nhân, không phiền ngài tôi có thể làm được. Ngài vất vả rồi, ngài chuẩn bị cơm trưa cho hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đi, tôi có thể tự làm được mà. Chê Chung, chúng ta đều là chấp sự, cậu cứ xem tôi như đàn anh của cậu là được, không cần khách khí, tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi thôi. Bên hoàng hậu nương nương tôi đã sắp xếp xong, tôi giúp cậu rửa rau đi, tay nghề của Chê Chung có vẻ rất tuyệt nhỉ. Huynh Dung nhìn thấy Chê Chung thành thục xử lý nguyên liệu nấu ăn thì tán thưởng. Vậy em gọi anh là Huynh Dung Hyung nhé, tất cả những cái này đều là kỹ năng cơ bản của chấp sự mà. Phòng bếp này ghê gớm thật, cái gì cũng có thể làm. Chê Chung cười với Huynh Dung, tiếp tục công việc trong tay. Phòng bếp này là trước khi em tới vài ngày mới cho người chuẩn bị lại đấy, trước đây Thái tử Điện Hạ đều dùng cơm với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, đây là lần đầu dùng cơm ở điện của mình đấy. Huynh Dung đột nhiên nói nhỏ vài tai Chê Chung. Bởi vì hoàng hậu nương nương cứ dục thái tử sớm tìm người thích hợp để lập gia đình, điện hạ không chịu nổi hoàng hậu nương nương suốt ngày cứ nói bên tai mình, cho nên mới yêu cầu dùng bữa ở điện của mình. Hoàng hậu nương nương mới đầu không chịu đâu, sau đó người lại nói nếu để cho người tự tay lựa chấp sự thì được thái tử điện hạ phản kháng mấy ngày mới đáp ứng đấy. Thảo nào ghét em như vậy, thì ra tưởng em là giám sát do hoàng hậu nương nương phái đến đây mà. Chê Chung bĩu môi, hoàng hậu nương nương cũng chỉ là muốn sớm được ôm cháu thôi mà, nương nương và thái tử đều là người tốt, em không cần phải lo. Điện hạ mới đầu tính tình sẽ không tốt lắm, em cứ nghe theo là được. Yên tâm đi, Hyung sẽ giúp em, nhìn cách em lựa chọn thức ăn, hẳn đã xem qua tài liệu, biết rõ những món thái tử thích ăn đây mà. Thái tử rất nhanh sẽ thích em thôi. Vâng, trong điện mọi người cũng dễ ở chung, em sẽ cố gắng, dù sao cũng có một tấm bằng loại tốt mà. Đúng vậy, chuyện Chê Chung tốt nghiệp đoạt giải quán quân Hyung cũng có nghe nói. Góc truyện audio.com, thật sự trước đây chưa từng có ai, chỉ có mình em thôi đấy. Huynh Dung Hyung, được rồi, không chọc em nữa, Chê Chung của chúng ta dễ mắc cỡ nhỉ, còn đỏ mặt nữa kìa, ha ha ha. Huynh Dung và Chê Chung hai người vừa trò chuyện vừa làm, rất nhanh cơm trưa đã chuẩn bị xong. Chê Chung, anh trở về chỗ của Hoàng hậu nương nương trước. Sắp 12 giờ rồi, thái tử sẽ truyền lệnh cho dọn món ngay đó, cố lên nha. Huynh Dung làm động tác cố lên khích lệ Chê Chung, sau đó rời đi. Chê Chung nhìn những món ăn nóng hổi sực nức mùi hương, đối với tay nghề của mình hoàn toàn tự tin, vị thái tử kia hẳn là không quá khó để hầu hạ đâu. 6. Chê Chung mới vừa mang thức ăn dọn lên bàn, Yunho đã đến phòng ăn. Dọn xong chén đũa, múc cho Yunho một chén súp, sau đó cung kính đứng sang một bên, nói với Yunho. Thái tử điện hạ, mời ngài dùng súp trước, đây là canh gà nấu với hầu đầu, có tác dụng làm ấm dạ dày, cũng tạo cảm giác ăn ngon miệng hơn, thần đã trích hết mỡ rồi, xin thái tử điện hạ không cần phải lo lắng. Yunho lắc nhẹ chén súp trong tay, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, lại nhìn trên bàn bày đầy món ăn, món nào cũng được sắp xếp khéo léo, mùi thơm hòa quyện, hình như Kim Chê Chung này tay nghề nấu ăn được đấy chứ. Là mẫu hậu của tôi nói với cậu, muốn thu phục được lòng tôi thì phải thông qua dạ dày trước à, Yunho liếc mắt nhìn thoáng qua Chê Chung ăn một muỗng súp. Hương vị quả thật không tồi, bất quá cậu cũng đừng vọng tưởng chỉ như vậy thì tôi sẽ nghe lời các người. Điện hạ cứ đùa, ở học viện chấp sự tay nghề nấu ăn của Chê Chung là cao nhất. Căn cứ vào khẩu vị khác nhau mà làm ra những món ăn có hương vị khác nhau cũng là một yêu cầu cơ bản của chấp sự cấp cao. Thật ra Hoàng hậu nương nương cũng không dặn dò chê chung cái gì đặc biệt, chỉ nói thần cứ làm tốt công việc của mình là được, mong thái tử không cần lo lắng. Điện hạ, mời ngài dùng cơm, thức ăn để nguội sẽ không tốt cho dạ dày, hương vị cũng không còn hấp dẫn. Chê chung vẫn như cũ biểu tình rất bình tĩnh. Hừ, hiện tại không thừa nhận cũng không sao, chúng ta vẫn còn thời gian mà, không phải sao? Yun Ho cười nhạt với Chê Chung, tuy rằng vẻ mặt của cậu lúc nào cũng bình tĩnh và chân thành nhưng anh rõ ràng nhìn ra được nội tâm của cậu lại không giống như vậy. Chê Chung phục vụ Yun Ho dùng xong bữa trưa, có thể nói đây là bữa ăn thoải mái nhất của anh, quả nhiên không có mẫu hậu bên cạnh nói mãi không ngừng thì ăn ngon hơn hẳn, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do Chê Chung nấu ngon đâu. Yun Ho ngồi tại sofa, gác chân lên bàn xem tin tức buổi trưa, đây là một trong những nhiệm vụ của thái tử một nước, luôn phải nắm bắt được tình hình quốc tế, đặc biệt là những tin tức nóng hổi của các quốc gia lớn mạnh. Chê Chung và một người phục vụ khác sau khi dọn dẹp xong chén dĩa đã mang một dĩa trái cây cắt sẵn đến. Điện hạ, mời ngài dùng chút hoa quả, đây đều là những loại trái cây được nhập từ những nước nhiệt đới, rất nhiều dinh dưỡng. Đem dĩa trái cây đặt lên bàn, Chê Chung ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Cái tên Chê Chung này, cười chi mà giống hồ ly vậy? À, tôi mệt quá, không muốn nhúc nhích, Chê Chung đốt tôi đi. Hừ, giám sát của mẫu hậu sao, muốn câu dẫn tôi sao, vậy tôi thành toàn cho cậu. Yun Ho dùng tư thế thoải mái nhất nằm nghiêng một bên, nhướng mày với Chê Chung. Thế nào, không muốn à, muốn lạt mềm buộc chặt sao? Nghe nói chấp sự cùng cố chủ ngoại trừ hết hạn hợp đồng, còn lại không thể đuổi việc. Gocchuyenaudio.com Nếu bị đuổi cũng đồng nghĩa chấp sự kia không đủ tư cách phải bị tước bằng vĩnh viễn và hủy giấy phép hành nghề chấp sự phải không? Đúng vậy thưa Thái tử Điện Hạ, bất quá cậu đừng lo, Thái tử tôi không phải là người không nói đạo lý, chỉ cần cậu không làm chuyện gì khác tôi cũng không làm khó dễ cậu. Lửa giận vô hình lan tỏa chung quanh Chê Chung, cái tên Thái tử này ra mặt quả nhiên là dày tới không có đối thủ rồi. Tại sao cứ nói mình câu dẫn hắn? Nhưng Chê Chung nào biết nụ cười tươi như hoa của cậu, mặc định trong lòng vị thái tử kia chính là cố tình câu dẫn nha. Thái tử điện hạ thật thích nói đùa, Chê Chung thích phụ nữ cũng không có ý định câu dẫn thái tử, mong thái tử yên tâm. Không biết thái tử nói chuyện khác là chuyện gì, Chê Chung nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm vừa lòng thái tử, sẽ không khiến thái tử phải đuổi việc, cũng mong thái tử chỉ bảo nhiều hơn, nếu Chê Chung làm gì không vừa ý xin cứ nói để Chê Chung sửa chữa, Chê Chung trước giúp ngài ăn trái cây. Chê Chung nửa quỳ bên cạnh bàn, dùng nĩa ghim một miếng xoài, cẩn thận đưa đến bên miệng Yun Ho. Nếu bỏ qua không khí đang xẹt điện giữa hai người thì đây quả là một khung cảnh ngọt ngào. Hừ, Yun Ho hung hăng cắn miếng xoài, đừng tưởng cậu nói vậy thì tôi sẽ thả lỏng cảnh giác đâu nhé. Hai người đang làm cái gì vậy? Phía trên đột nhiên xuất hiện giọng nữ khiến hai người giật mình. Hoàng hậu nương nương Kim An. Chấm, Chê Chung vội đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu, sau đó gật đầu với Huynh Dung đang đứng sau lưng Hoàng hậu. Mẫu hậu, sao người đến mà không cho thuộc hạ đến thông báo trước? Yun Ho soạt một tiếng chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm trang. Sợ con đang nghỉ ngơi nên bảo họ đừng thông truyền. Được rồi, đừng giả bộ nữa, tên nhóc này lúc không có ai sẽ ra bộ dạng thái tử một nước sao? Ăn trái cây mà cũng cần người đút à, con đó, cố ý bắt nạt Chê Chung đúng không? Chê Chung chính là chấp sự do ta chọn, tất cả mọi mặt đều tốt, không cho phép con bắt nạt cậu ấy. Hoàng hậu đi đến sofa phía bên trái ngồi xuống, ngoắc Chê Chung, cậu là chấp sự do chính tay bà chọn, đừng nói là chấp sự, làm thái tử phi còn dư nữa là. Chê Chung à, lại đây, để ta xem Yun Ho có bắt nạt con không. Nó tuy là thỉnh thoảng hơi xấu tính một chút nhưng căn bản là người tốt, con vất vả rồi. Được hoàng hậu nắm tay, Chê Chung xấu hổ cười. Hoàng hậu nương nương nói đùa, thái tử tốt lắm, không có bắt nạt con. Hoàng hậu nương nương, con mới là con của người nha, có mẫu hậu nào như vậy không? Được rồi, hai người cũng đừng giả bộ nữa. Chê Chung có phải là chấp sự mẫu hậu phái đến để câu dẫn con không? Còn giả bộ này nọ, Chê Chung này cũng không phải dạng con thích. Mẫu hậu à, người đừng hao tâm tổn sức nữa. Những người mẫu hậu chọn cho con để xem mắt dù là nam hay nữ con cũng chẳng vừa mắt một người nào. Con đã có người yêu rồi. Chỉ là 3 năm trước đã rời đi, con vẫn đang tìm người đó, chừng nào chưa tìm được con sẽ không lập gia đình đâu, mẫu hậu nếu thích con nít thì đến cô nhi viện xin một đứa con nuôi đi. Yun Ho cũng tức giận nói một hơi không ngừng nghỉ, tên nhóc không biết trái phải này, Chê Chung là chấp sự ta tìm cho con, mục đích để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con, bảo cậu ấy câu dẫn con hồi nào. Hoàng hậu cũng bật dậy, vỗ vào đầu Yun Ho một cái, Yun Ho ôm đầu ủy khuất ngồi lại sofa. À, đừng nói với ta, con cho rằng ta cố ý sai Chê Chung đến câu dẫn con nên con làm khó làm dễ người ta nhé. Gocchuyenaudio.com Đứa con chết tiệt này, tuy rằng ta cũng hy vọng con lấy được một thái tử phi tốt như Chê Trung, vừa đẹp vừa giỏi, quan trọng là có bằng chấp sự loại tốt nữa. Có điều Chê Trung tốt đẹp như vậy, con chỗ nào xứng với cậu ấy hả? Phải không Chê Trung? Hoàng hậu nhìn thoáng qua Chê Trung, Chê Trung ngượng ngùng cúi đầu, không hiểu sao hoàng hậu đột nhiên thay đổi tính tình, màn diễn nãy giờ đến tột cùng là gì vậy? Mình không xứng với một chấp sự sao? Mình đường đường là đương kim thái tử nha. Yun Ho vừa muốn phản bác đã bị hoàng hậu trừng phát, liền bỏ luôn ý định đó. Con thật sự có người yêu sao? Là nam hay nữ? Có đẹp như Chê Trung không? Là nam thì tuyệt rồi. Là người tiên phong trong giới hủ, mẫu hậu phải lấy con trai mình ra làm gương chứ, con trai con sẽ không làm ta thất vọng đâu, đúng không? Mẫu hậu đã chuẩn bị thuốc cho đồng tính nam có thể sinh con rồi, chuẩn bị cả 5 năm rồi đấy, chỉ chờ con mở ra thôi. Mau sinh cháu cho ta đi. Mẫu hậu, người bình thường một chút có được không? Nước ta tư tưởng vẫn chưa hiện đại đến mức đó đâu. Con thích phụ nữ, mẫu hậu của anh là một hủ nữ chân chính, bản thân anh cũng nhiều lần nhịn không được oán thầm, người như vậy mà là hoàng hậu một nước đó, đơn giản là được phụ hoàng cưng chiều chứ sao. Nhớ đến trước đây khi anh còn chưa hiểu chuyện đã bị mẫu hậu lôi kéo đến họp nhóm hủ nữ, bản thân bị gây sức ép biến thành tiểu công cực xuất của tương lai, mà khóc không ra nước mắt, vậy chừng nào con đem cô gái kia về ra mắt mẹ đây? Con còn đang tìm mà, Yun Ho chột dạ nói, không phải gạt ta đó chứ. Đến lúc đó đừng trách mẫu hậu lấy quyền cha mẹ làm mai cho con à nha. Con không theo cũng không sao, con cũng biết bí dược chân quý của mẫu hậu muốn con có cháu với ai cũng là dễ dàng đi hắc hắc. Nè, biểu cảm này là sao? Yên tâm, mẫu hậu sẽ tìm cho con một người thật tốt. Giống như Chê Trung của chúng ta vậy. A ha ha ha, mẫu hậu, có một người mẹ như vậy đến tốt cùng là hạnh phúc hay bất hạnh đây? Thật muốn nổi điên mà. Chê Trung thấy hoàng hậu nương nương cười thật thâm sâu, rốt cuộc đã hiểu được một Yun Ho tính tình kỳ quái, cư xử thất thường và một thái tử điện hạ được miêu tả là thành thục ổn trọng thậm chí có phần lạnh lùng là từ đâu mà ra. Thái tử điện hạ thật đáng thương nha. Kim Huyên Dung chỉ đứng ở một bên mỉm cười, xem ra đã sớm quen với chuyện này. Được rồi, mẫu hậu có chuyện phải đi với phụ hoàng, con cần phải nhớ kỹ lời mẫu hậu nói đó. Hoàng hậu nương nương xin dừng bước, Chê Trung có chuyện muốn thỉnh cầu người và thế tử điện hạ. Hoàng hậu vừa định đứng dậy thì Chê Trung đột nhiên mở miệng, lúc này xin nghỉ buổi chiều thứ sáu liệu có được không? À, chuyện gì? Hoàng hậu ngồi lại sofa. Chê Trung đi đến trước mặt Yun Ho và hoàng hậu, hành lễ rồi nói. Chê Trung muốn thỉnh cầu hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ cho thần xin được nghỉ chiều thứ sáu mỗi tuần. Chê Trung biết làm chấp sự là không có ngày nghỉ nhưng thần quả thật có lý do đặc biệt, thần biết chiều thứ sáu mỗi tuần thái tử sẽ có một buổi rèn luyện thân thể, sẽ có huấn luyện viên chuyên môn phụ trách cho nên. Xin hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ chấp thuận. Nói xong cúi gấp người 90 độ cung kính chờ hoàng hậu nương nương và Yun Ho đáp ứng. Chê Trung có chuyện gì quan trọng lắm sao? Có thể nói với ta không? Gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu từ ái đỡ Chê Trung dậy, hoàn toàn là bộ dáng một người mẹ tốt. Yun Ho một lần nữa oán thầm, người này rốt cuộc là mẹ của ai đây? Chê Trung nhìn thấy hoàng hậu vẻ mặt thân thiết cũng thấy nhẹ nhõm, nhìn Yun Ho, đối phương một bộ không liên quan đến mình. Thưa hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ, Chê Trung có một đứa con 2 tuổi, hiện đang gửi cho anh họ chăm, hy vọng chiều thứ 6 có thể về nhà thăm đứa nhỏ, xin hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ chấp thuận. Cái gì, con đã có một đứa con 2 tuổi? Ồ, đứa nhỏ tốt như vậy cư nhiên thuộc về người khác. Hoàng hậu bụng mặt bộ dáng khóc lóc, giây tiếp theo liền bay qua nhéo lỗ tai Yun Ho mắng. Con nhìn xem Chê Trung người ta có chịu thua kém ai đâu, còn con cứ mãi để cho ta chờ dài cổ, số ta sao khổ thế này, có con trai cũng chẳng trông mong gì. À, đau đau đau, mẫu hậu buông tay, tai đỏ hết rồi, Yun Ho đau đến nhảy dựng trên sofa. Chê Trung à, con đem đứa nhỏ vào cung đi, đứa nhỏ mang theo bên mình cũng đỡ lo lắng hơn, còn có thể theo bà lão số khổ ta đây chơi đùa, có được không? Nói xong còn trừng mắt với Yun Ho, cháu ruột của ta cũng chẳng biết bao giờ mới có đâu. Này chỉ sợ không ổn, Chê tính tình nghịch ngợm, sợ là. Chê Trung đang lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói, nếu phục vụ cho người bình thường hẳn là Chê Trung sẽ chọn mang bé theo, nhưng đây là hoàng cung, thật là. Chê Trung là lo mẹ đứa nhỏ không đồng ý sao? Không, không có, Chê không có mẹ, chỉ có thần chăm. Nhưng mà, vậy thì không có nhưng gì hết, Chê Trung của chúng ta thật lợi hại, bản thân còn chăm một đứa nhỏ 2 tuổi, để ở nhà anh họ cũng không tiện đâu, với lại lúc làm việc sẽ không thể nhìn thấy. nói thế nào thì mình tận mắt nhìn thấy con cũng yên tâm hơn mà, chê chung con mang đứa nhỏ đến đây đi, ban ngày sẽ theo ta chơi, bên chỗ ta cung nữ nhiều lắm, chăm chê chê dư sức, buổi tối sẽ bảo huynh Dung dẫn đứa nhỏ về cho con, được không? Này, này có vẻ nghe ổn lắm, mình mỗi ngày có thể chăm sóc chê chê, cũng không làm phiền Dung Hun Hyung, Dung Hun Hyung cũng có thể an tâm công tác. Nếu không Hoàng hậu Nương Nương và Thái tử Điện Hạ không đồng ý cho mình nghỉ, mình lại một ngày 24 giờ đi theo Dung Yun Ho, vậy được mấy ngày về thăm con đâu? Ngẩng đầu nhìn Yun Ho, ngài ấy có vẻ không đồng ý, không biết Thái tử Điện Hạ có đồng ý không? Thanh âm Chê Chung đột nhiên nhỏ lại, giống như sợ Yun Ho từ chối. Ai, Chê Chung không cần để ý đến nó, nơi này ta làm chủ. Hắn dám không đồng ý, mắt phượng của Hoàng hậu lại trừng Yun Ho một cái. Con có nói không chịu đâu, dù sao có đứa nhỏ, người cũng sẽ không kiếm con đòi cháu nữa. Con phải đi xử lý văn kiện hôm nay, mẫu hậu đại nhân người hãy về hậu cung nghỉ ngơi đi. Yun Ho cảm thấy cùng mẫu hậu nói chuyện nữa sẽ chịu nỗi khổ không thấu trời xanh đâu, nào có người mẹ nào đối với con mình thế chứ. Nhanh đi ta cũng không muốn nhìn thấy con. Chê Chung bây giờ con có thể đón đứa nhỏ lại đây không? Chê Chung thật không biết Hoàng hậu Nương Nương lại thích trẻ con đến như vậy. Hoàng hậu Nương Nương, chờ Thái tử Điện Hạ dùng bữa tối xong thần sẽ về nhà đón Chê Chê, Điện Hạ làm việc thần cũng phải ở gần để phục vụ. Không sao, để Huynh Dung làm được rồi, Chê Chung con mau đón Chê Chê lại đây, buổi tối chúng ta sẽ cùng dùng bữa ở Điện Thái tử nhé. Hiện tại có một đứa nhỏ đến chơi với bà, trách sao Hoàng hậu Nương Nương không hưng phấn cho được. Cách chương.